Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 293 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 293 của truyện này. Xin chào bạn Ngô Văn Cần, chào bạn Trương Văn Anh, xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, chào bạn Tân Nguyễn. Thực sự phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 1566. Cũng giống như vào Huy Nguyệt Thành, bà giả yêu tộc đi vào chỉ cần nộp 3 khối thánh tinh trung phẩm là được, nhưng Dương Khai đi vào là cần nộp 1 khối thánh tinh thượng phẩm. Đối với chuyện này, Dương Khai cũng không có một câu oán hận. Sau khi hắn nộp 2 khối thánh tinh thì cùng Hạ Ngân Thường vào bên trong thành. Đường phố cực kỳ rộng rãi, đủ để chứa vài chiếc xe lớn 4 ngựa chạy song song với nhau. Hai bên đường phố các loại các dạng cửa hàng rực rỡ muôn màu, khiến người nhìn không kịp nhìn. Thỉnh thoảng có nhân tộc cùng yêu tộc vả giả đi ra đi vào, một bộ dáng rất bận rộn. Chủ nhân của những cửa hàng này cũng đều tiếp đón rất gần, chiêu mộ mối làm ăn cho cửa hàng của mình. Dương Khai một đường đi tới, phát hiện đại đa số cửa hàng đều do nhân tộc mở. Ngược lại, cửa hàng của yêu tộc rất là ít. Tại phương diện buôn bán, nhân tộc đương nhiên có thiên phú một chút hơn so với yêu tộc. Một đường cưỡi ngựa xem hoa, ánh mắt của Dương Khai từ từ sáng. Hắn phát hiện trên yêu tinh đế thần có thật nhiều vật liệu tu luyện mà trên u ám tinh không có. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Mỗi một địa phương hoặc là khu vực bất đồng đều có sản vật độc đáo. Mà yêu tinh đế thần là tu luyện chi tinh độc quyền của yêu tộc. Ở nơi đây, hàng hóa xuất hiện tối đa trên thị trường đương nhiên chính là vật liệu cùng nội đan của thân thể yêu thú. Lúc Dương Khai phát hiện điều này, hắn hoảng hốt. Hắn không nghĩ rằng bên trong thành trì của yêu tộc, mọi người đều rõ ràng trắng trợn tiến hành kinh doanh yêu thú. Điều này làm cho hắn rất buồn bực. Dù sao có rất nhiều người trong yêu tộc đều là do yêu thú hóa hình mà thành. Bọn họ chẳng lẽ không có cảm giác bài xích gì đối với chuyện này hay sao? Ví như bên trong thành trì của U Ám Tinh, nếu có người buôn bán tứ chi hoặc là nội tạng gì của nhân tộc, khẳng định không có người chiêu cố. Tuy nhiên cẩn thận ngẫm lại, Dương Khai cũng trở nên bình thường, tồn tại đã hợp lý. Địa phương này để yêu thú làm ăn bốc lửa như vậy, nghĩ đến mọi người đã thành thói quen rồi, huống chi người trong yêu tộc cũng không phải toàn bộ đều do yêu thú hóa thân mà ra. Mặc dù là những vả giả hóa thân từ yêu thú, lúc bọn họ còn là yêu thú cũng sẽ đi đánh chết những đồng loại yếu đuối khác, cắn nuốt máu thịt của bọn chúng, cắn nuốt nội đan của bọn chúng để lớn mạnh tự thân. Dương Khai hứng thú bừng bừng ngắm nhìn. Sư đệ à, nơi này có rất nhiều vật liệu hàng sang. Hạ Ngân Thường hai mắt sáng bừng. Trên thông huyền đại lục, nàng bị quản chế với sự hạn chế cấp bậc của vật liệu do đại lục sản xuất, không cách nào luyện chế đan dược cấp cao hơn. Nhưng vừa đến yêu tinh đế thần, tự như đi vào một kho báu to lớn. Vật liệu hàng sang rực rỡ muôn màu, khiến nàng hận không thể nào mua lại một cách toàn bộ, sau đó đi trở về luyện chế đan dược. Giờ này, nàng luyện hóa căn nguyên tinh tú, thông huyền đại lục vinh hay suy đều quan hệ mật thiết đối với nàng. Cho nên Hạ Ngân Thường không kịp chờ đợi, muốn tăng lên thực lực của mình. Đối với nàng, luyện đan chính là tu luyện. Nàng có thể thông qua luyện chế đan dược với một loại tốc độ tăng lên tu vi biến thái. Đáng tiếc, chúng ta còn dư lại thánh tinh không có nhiều. Dương Khai cũng có chút nhức đầu. Hạ Ngân Thường nhìn trúng những vật liệu này, hắn làm sao không biết. Nhưng thánh tinh mà mình mang theo, đại đa số đều đã dùng hết vào lúc Hạ Ngân Thường luyện hóa căn nguyên tinh tú. Còn dư một chút, chỉ có thể làm dự phòng mà thôi, không thể nào mua bán nhiều được. Dương Khai nhìn ánh mắt thất vọng của Hạ Ngân Thường, hắn mỉm cười. Tuy nhiên, mua một chút thì không sao. Tiểu sư tỷ lập tức nở nụ cười, ánh mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, thật dễ thương. Hai người lúc này đi vào trong một cửa tiệm, bắt đầu xem xét hàng hóa, cùng chủ nhân của cửa hàng cò kè mặt cả. Nửa ngày sau, bên trong nhẫn không gian của Hạ Ngân Thường nhiều thêm không ít vật liệu luyện đan. Nhẫn không gian của Dương Khai vẫn còn rất nhiều, đều là dược liệu mà năm xưa tại Huyền Không Đại Lục và bên trong Đế Uyển chiếm được. Một ít khác là hắn mua trên U Ám Tinh. Nếu cùng phối hợp với những nội đan của yêu thú, rất nhiều cổ đan phương trên đan đạo chân giải có thể lấy sử dụng. Vật liệu cần trên những cổ đan phương này, Dương Khai một mực không thể nào gặp đủ. Đại đa số đều cần nội đan của yêu thú làm tài liệu. Trên U Ám Tinh, số lượng yêu thú cường đại thưa thớt, Dương Khai cũng là không một đố gột nên hồ. Nhưng mà trên yêu tinh đế thần, lại thỏa mãn cực lớn yêu cầu của hắn. Địa phương này thứ khác không nhiều, vật liệu của thân thể yêu thú lại nhiều đếm không xuể. Hắn đang suy nghĩ, có phải nên dừng lại ở địa phương này một đoạn thời gian, vờ vét cho tốt một phen hay là không đây? Trừ sau khi bỏ tài liệu luyện đan, hắn tu luyện huyết thú, đồng dạng cần tinh hồn của yêu thú, luyện chế đan dược cấp hư vương cũng cần. Nhưng mà không có thánh tinh đúng là một vấn đề lớn nhất. Sau khi mua xong vật liệu, Dương Khai liền dẫn Hạ Ngân Thường đi tới một quán trọ gần nhất, muốn một gian sương phòng tốt nhất. Tuy rằng lối kiến trúc của Huyền Nguyệt Thành rất là thô kệch, nhưng sương phòng hai người Dương Khai ở là được xử lý rất tinh xảo. Không đề cập hoàn cảnh điều kiện của sương phòng đều là hảo hạng, mà bốn phía của sương phòng còn xếp đặt cấm chế, có thể ngăn cản người bên ngoài dùng thần thức theo dõi. Điều này coi như là bảo vệ sự riêng tư của khách hàng. Chủ nhân của khách điếm là một vài giả yêu tộc, bất quá cũng không vênh váo hung hăng như những yêu tộc khác. Lão ta ngược lại còn rất hòa ái dễ gần, đầy nhiệt tình tiếp đãi sư tỷ đệ hai người Dương Khai, khiến cách nhìn của hắn đối với yêu tộc bất lương hơi có một chút biến đổi. Sau khi an bài Hạ Ngân Thường xong, Dương Khai rời khỏi khách điếm, bắt đầu ở bên trong Huy Nguyệt Thành tìm hiểu tin tức có thể dùng. Hắn chưa quên, chuyến này tới đây chủ yếu vẫn là nhìn một chút phiến Khinh La. Giờ này làm sao đến gần hành cung của Xích Nguyệt lĩnh chủ là nó vấn đề khó khăn không nhỏ mà hắn cần phải đối mặt. Liên tiếp dừng vài ngày trong Huy Nguyệt Thành, Dương Khai đối với chuyện này cũng hết đường xoay sở. Trái lại, hắn lợi dụng thánh tinh có hạn trên tay, mua được một chút yêu thú vật liệu trân quý. Tiểu tử, ngươi dường như có tâm sự sao? Một ngày nọ, Dương Khai đang ở quán trọ uống rượu trầm tư. Chủ nhân của khách điếm cười híp mắt đi đến, chủ động tăng thêm một mâm ăn sáng cho Dương Khai, ngồi đối diện hắn. Ta xem ngươi mấy ngày nay khắp nơi tìm người dò la chuyện hành cung của lĩnh chủ đại nhân. Có chuyện muốn cầu kiến lĩnh chủ đại nhân ư? Yêu tộc lão giả này có thần sắc thân thiết nhu hòa, thoạt nhìn bộ dáng tầm 5-60 tuổi, lưng có chút còng. Mấy ngày gần đây nhất đối với Dương Khai có chút chiếu cố, tất cả yêu cầu đều tận lực thỏa mãn. Thấy lão ta ngồi, Dương Khai cười ha ha rồi mở miệng nói. Không giữ gạt lão tiên sinh, ta dò la hành cung của lĩnh chủ đại nhân, không phải là muốn cầu kiến lĩnh chủ đại nhân. À, vậy sao? Vậy ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng biết dò la như ngươi đã khiến cho không ít người chú ý đó. Yêu tộc đối với nhân tộc không phải rất là hữu hảo đâu. Ta hiểu được điều này chứ. Dương Khai gật đầu nhẹ nhàng. Hắn mấy ngày nay lúc tìm người dò xét, quả thật cảm nhận được điều này. Nhưng vợ giả yêu tộc đó hoặc là đối với hắn châm chọc khiêu khích, hoặc là không thèm liếc một cái, thậm chí còn có lời nói ác độc uy hiếp. Nếu không phải là quy củ của Xích Nguyệt lĩnh chủ rất nhiều, sợ rằng có vợ giả yêu tộc muốn hạ thủ đối với hắn. Chỉ là một tên nhân tộc thôi, cũng dám tùy ý tìm hiểu chuyện hành cung của lĩnh chủ đại nhân. Đúng là không biết trời cao đất dày. Người không vì cầu kiến lĩnh chủ đại nhân, vậy không biết là cái chuyện gì? Chủ nhân của khách điếm hỏi. À, thật không dám giấu giếm, ta có một người bạn đang bên trong hành cung của lĩnh chủ đại nhân. Mấy chục năm chưa từng gặp nhau, lần trước vừa gặp thì vội vàng từ biệt, ngay cả lời từ biệt còn không có kịp nói, cho nên muốn đi thăm nàng. Dương Khai đàng hoàng đáp. Bạn hữu là nữ nhân ư? Chủ nhân của khách điếm cười có chút biến hóa lạ kỳ, biểu lộ gương mặt người từng trải ta cái gì đều biết. Dương Khai cười khang một tiếng, à ha. Nữ nhân đó thích người đúng chứ? Chủ nhân của khách điếm lại hỏi. Ai, lão tiên sinh, ngài quả thật là nhiều chuyện à. Khuôn mặt của Dương Khai đỏ rần, lão giả mỉm cười, ngược lại cũng không làm nhiều dây dưa trong vấn đề này, mà là cảm khai nói. Tiểu tử hảo phúc khí, ta xem nữ nhân cùng đi với ngươi cũng là cô nương tốt, rủ rú trong nhà, bên ngoài còn có nữ nhân nhớ ngươi. À, lão già hâm mộ đó nha. Lời nói chợt chuyển một cái, lão giả nói. Thật ra muốn dò xét chuyện trong hành cung rất là đơn giản. Sao? Lão tiên sinh, xin chỉ giáo. Dương Khai lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng khiêm tốn thỉnh giáo. Người trong hành cung, chừng một tháng đại khái sẽ đi ra ngoài mua sắm một chút ít vật tư. Huyện Nguyệt Thành chúng ta khoảng cách hành cung không phải là quá xa, cũng coi như là phồn hoa. Cho nên bình thường đều được bọn họ lấy làm mục tiêu chủ yếu. Mỗi một tháng đều có người trong hành cung đến đây. Người chỉ cần chờ thêm mấy ngày thì có thể gặp được tỷ nữ trong hành cung. Vận khí tốt, nói không chừng có thể cùng nữ nhân kia trực tiếp gặp mặt nha. Người này hiển nhiên cũng giống như tên bà giả yêu tộc đầu tiên mà Dương Khai gặp trước đó, nghĩ rằng bằng hữu của Dương Khai trong hành cung là một người thân phận tỳ nữ. Dù sao cũng chỉ là nhân tộc mà thôi, có thể đi vào hành cung của lĩnh chủ đại nhân đều là địa vị như vậy. Dương Khai trước mắt sáng ngời, tuy rằng chủ nhân của khách điếm này hiểu nhầm thân phận của Phiến Hinh La, nhưng đây không hẳn không phải là một biện pháp. Nếu có thể khiến tỳ nữ đi ra bên trong hành cung mang tới cho Phiến Hinh La tin tức gì, hết thảy vấn đề khó khăn đó đều giải quyết dễ dàng. Xin đa tạ lão tiên sinh đã chỉ điểm. Dương Khai mừng rỡ cung tay. Ai, không sao không sao, lão gia ta cũng không làm được gì, không cần nói lời cảm tạ ta. Lão tiên sinh à? Dương Khai khẽ cười nhìn ông ta. Ta cảm giác thái độ của ngài đối với nhân tộc rất không giống so với những yêu tộc khác. Ngài không bài xích nhân tộc sao? Bài xích ư? Tại sao phải bài xích chứ? Chủ nhân của khách điếm cười ha ha nhìn Dương Khai nói. Nhân tộc rất là tốt à? Lão gia lúc còn trẻ cũng biết một vài nhân tộc rất là đặc biệt. Dương Khai rõ ràng gặp được trong mắt của lão lóe lên một tia ôn nhu nồng đậm, gần như hóa không mở. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ điều gì. Thôi quên đi, không có nói nữa. Tiểu tử ngươi cứ từ từ mà ăn. Lão gia già rồi, đi nằm một chút đây. Chủ nhân của khách điếm đột nhiên không còn hứng thú, vừa nói vừa đứng lên, lưng dường như càng thêm còng xuống. Dương Khai thở dài lặng lẽ. Xem ra chủ nhân của khách điếm lúc còn trẻ dường như thích một nữ nhân của nhân tộc rồi. Sự xe duyên mến nhau gác qua chủng tộc, chuyện như vậy ở bất kỳ chỗ nào đều không phải là có thể dễ dàng tha thứ. Hướng chi nơi này là yêu tinh đế thần của yêu tộc độc quyền, nhân tộc căn bản không có địa vị gì. Tuy nhiên chính là bởi vì loại không cho phép đó mới tạo cho rất là nhiều địa phương xe duyên mến nhau gác qua chủng tộc, cuối cùng lại chia ly, thậm chí cùng nhau tự tử. Truyền thuyết chuyện xưa vui buồn đều lẫn lộn. Dương Khai không suy nghĩ nhiều, uống vài chén rượu, về đến sương phòng. Sau khi dặn dò một phen Hà Ngưng Thường đang luyện đan, liền chạy thẳng tới nơi cửa thành. Theo như chủ nhân của khách điếm nói, ngày mà tỷ nữ bên trong hành cung mua sắm vật tư cũng là mấy ngày nay. Dương Khai muốn đến ngồi canh xem có thể tìm được chọn người thích hợp để nàng chuyển lời nhắn cho Phiến Hinh La hay không. Chương 1567. Cách cửa thành của Huy Nguyệt Thành không xa, có một quán trà, vị trí không tệ, vừa lúc có thể trông thấy tình huống ra vào của bò giả bên kia ở cửa thành. Dương Khai sớm tối đi về, liên tiếp ngồi chồm hổm giữ vài ngày trong quán trà, cũng không gặp được bất kỳ tỷ nữ nào trong hành cung xuất hiện. Một ngày nọ, đang lúc hắn chán cho tới chết, thưởng thức trà thơm, nơi cửa thành bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn. Các võ giả đang xếp hàng chờ vào thành lại đồng loạt hướng hai bên đường cách ra, phảng phất muốn nhường đường cho nhân vật nào. Mà trong đám người cũng xen lẫn một chút tiếng động la lên. Dương Khai mơ hồ nghe được các loại kêu la tới rồi tới rồi. Tỷ nữ bên trong hành cung tới rồi sao? Tinh thần của Dương Khai chấn động, chắc hẳn phải vậy nên mới ồn ào như vậy. Tâm tình rối loạn nơi cửa thành cũng truyền đến bên quán trà. Các võ giả đang uống trà trong quán cũng rối rít đi ra, tập trung lại trên đường phố. Một chút ít thời gian, hai bên đường phố rộng rãi lại đứng đầy người, rối rít chú ý đến nơi cửa thành. Nhân số tuy nhiều, nhưng mà yên lặng như tờ, có vẻ rất là an tĩnh. Dương Khai cũng đi ra từ trong quán trà, chen lấn trong đám người, nhìn quanh bên phía cửa thành, gương mặt chờ mong, chuẩn bị tìm chọn một người thích hợp, trình bày thỉnh cầu của mình, để nàng ta giúp mình truyền tin tức. Mặt đất hơi có chút khẽ rung, mặt đất bền chắc truyền ra sự chấn động từ phương xa, dường như có thiên quân vạn mã đang xông tới nơi này. Dương Khai nhướng mày, bỗng nhiên ý thức được chuyện mình nghĩ dường như có chút không giống nhau. Dù sao, nếu như chỉ là tỷ nữ của hành cung đi ra ngoài mua sắm vật tư, sẽ không có thanh thế lớn đến như vậy. Huống chi, nếu những tỷ nữ đó mỗi một tháng đều xảy ra một lần, cư dân cùng võ giả của Huy Nguyệt Thành hẳn là đối với chuyện này thấy không lạ mới đúng. Vạn nhất, không có khả năng vây xem như vậy. Ý thức được điều này, Dương Khai có chút thất vọng, xem ra không phải là tỷ nữ của hành cung. Bất quá hắn rất tò mò, rốt cuộc là ai đi tới Huyền Nguyệt Thành lại có thể khiến cho nhiều võ giả cảm thấy hứng thú như vậy. Chốc lát, một con lang hình yêu thú uy phong lẫm lẫm bỗng nhiên nhảy bay vào từ bên ngoài. Trên người của yêu thú này còn có một võ giả yêu tộc mà Dương Khai nhìn quen mặt. Tránh ra, tránh ra, đều tránh ra hết cho ta. Võ giả yêu tộc vụt một bước tiến vào Huyền Nguyệt Thành, liền lớn tiếng kêu la. Trên tay quơ một cây trường tiên, xua đuổi võ giả vây xem ra chỗ xa hơn, nhường ra đường phố càng rộng rãi. Theo sát sau, mười mấy con lang hình yêu thú hình thể không sai biệt lắm xuất hiện. Trên người của mỗi một con yêu thú đều có một võ giả yêu tộc ngồi. Bọn họ tự giác phân tán đến hai bên, xếp thành hàng cung kính chờ đợi. Đây không phải là yêu tộc đội ngũ mà mấy ngày trước mình hỏi thăm hay sao? Dương Khai nhìn võ giả dẫn đầu, rất nhanh suy nghĩ. Vị bằng hữu này, đại nhân vật nào giá lâm Huy Nguyệt Thành, sao phô trương lớn như vậy chứ? Một bên truyền đến âm thanh hỏi thăm, hiển nhiên chủ nhân của thanh âm này cũng là đầu óc mơ hồ, đang theo người bên ngoài tìm hiểu tin tức. Không biết. Người được hỏi cũng ló đầu ra ngoài nhìn xung quanh rất là tò mò. Không biết người nhìn cái gì chứ? Người đặt câu hỏi nhất thời không vui. Vì không biết mới tới xem một chút. Người chẳng phải cũng như vậy ư? À, khi mọi người ở đây nghi hoặc không thôi, xì xào bàn tán, tham khảo chân tướng, nơi cửa thành bỗng nhiên lộ ra hai cái đầu to lớn. Trên hai đầu có một sừng, màu sắc đen như mực. Đầu phân bố lần giáp cứng rắn, mắt như xà đồng, tán phát ra một loạt hàn quang khiến người ta không rét mà run. Đây là... Có người biết được lập tức kinh hô, hắn đã nhìn thấu hai con yêu thú rốt cuộc có lai lịch gì. Toàn bộ diện mạo của hai con yêu thú rất nhanh ập vào trong tầm mắt của mọi người. Ngoài trừ cái đầu to lớn ra, hai con yêu thú đều lưng mọc hai cánh, thân thể rải rác như là vảy rồng. Cái đuôi thật dài ở sau tùy ý quang động, tràn đầy cảm giác lực lượng nổ tung. Là yêu thú cấp 9, lôi viêm phi tích. Cũng không phải là tất cả yêu thú đều có năng lực hóa thân làm người, có yêu thú cả đời đều sẽ duy trì thú thân. Yêu thú cấp 9 lôi viêm phi tích hiển nhiên chính là một loại như vậy. Trong yêu thú cấp 9, nó cũng là sự tồn tại đại danh đỉnh đỉnh. Trời xanh tinh thông điều khiển lôi hỏa, tanh khí thô bạo tàn nhẫn. Mặc dù là phản hư cảnh tầng 2 đụng trúng nó cũng phải sợ hãi. Cường giả đánh bại phục từng loại yêu thú này thực không có nhiều. Nhưng giờ này hai con lôi viêm phi tích lại trở thành súc sinh kéo xe, bị dây cương xiết ở nơi cổ. Theo sau chúng, một chiếc thân xe trang trí cực kỳ sang trọng, từ từ rong ruổi vào Huy Nguyệt Thành. Buồng xe cực kỳ xa hoa, được trang trí hùng vĩ tráng lệ. Theo bánh xe chuyển động, trong xe còn truyền ra tiếng vang giòn giả đinh đinh linh linh, cực kỳ vui tai. Buồng xe rộng rãi, không có cửa sổ, chỉ có một số màn che màu hồng buông xuống ở xung quanh. Dường như chủ nhân của chiếc xe chính là bộ dáng rất thích được người ta chú ý. Bên trong buồng xe ngồi ba người, nhưng gần như ánh mắt mọi người trong nháy mắt đều ném đến trên người của một người. đó là một nam nhân mặc áo trắng, ngồi lệch trên giường êm ái. Ngày thường ngọc thụ lâm phong, dáng vẻ đường đường. Hắn tùy ý ngồi ở chỗ kia, toàn thân lại tản ra một loại khí tức hào hoa phú quý, khiến người ta không tự chủ cũng cảm giác thấp một cái đầu. Cái nhìn đầu tiên với hắn, chỉ cảm thấy người này rất là đẹp. Nếu nhìn thêm lần thứ hai, thì sẽ chìm đắm trong ánh mắt của hắn. Ánh mắt của hắn rất sáng, rất có thần. Hơn nữa, dường như còn tản ra một loại lực lượng lạ kỳ. Bất kỳ nữ nhân nào khi đối mặt với đôi mắt này cũng sẽ không tự chủ mà bị lạc vào. Dường như bướm bướm gặp được ngọn đèn dầu lóe lên sẽ mặc kệ hết thảy mà nhào tới. Trên đầu gối của nam nhân này có một nữ nhân tuyệt sắc nửa nằm ở nơi đó. Bàn tay mạnh khảnh bảo dưỡng rất đẹp, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa mái tóc của nữ nhân này. Ánh mắt của nữ nhân hơi híp, lộ ra một bộ thần sắc chìm đắm cực kỳ hưởng thụ. Dường như nàng ta chính là một sủng vật, chính là đang hưởng thụ chủ nhân vuốt ve yêu mến. Nữ nhân còn lại nằm nghiêng trong lồng ngực của nam nhân kia. Thần sắc cũng mê ly giống như vậy. Gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, dường như vừa mới bị qua mưa móc tưới nhuận. Hơi thở hỗn hển, môi đỏ mọng tản ra tia sáng xinh đẹp câu hồn đoạt phách. Tuy rằng bị vô số người vây xem, nhưng mà nam tử kia vẫn như trước, khóe miệng mỉm cười. Một đôi ánh mắt tràn đầy lực lượng tà dị không dấu vết nhìn xung quanh. Bất kỳ nữ nhân nào đối mặt với ánh mắt của hắn đều tâm hồn thiếu nữ nhảy nhót, hận không thể nào liền xông lên chiếc xe thú đó, bồi bạn ở bên cạnh hắn, dâng hiến thể xác và tinh thần của mình cho hắn. Ta biết hắn là ai? Hắn là tà nhãn cuồng thiếu đó, là tiểu công tử Di Thiên của Thiên Nhãn Linh Chủ. Trong đám người truyền đến tiếng động kinh hô, bóc trần thân phận tôn quý của nam nhân đang ngồi trên chiếc xe thú. Rất nhiều người đều nhận ra, rất nhiều nam nhân sắc mặt chợt đại biến. Nhìn ánh mắt của Di Thiên từ từ thay đổi mùi vị, trở nên vô cùng kiêng kỵ. Không gì khác, danh tiếng của tà nhãn cuồng thiếu Di Thiên trên yêu tinh đế thần thật sự quá kém. Nghe đồn các nữ nhân chết trên tay hắn không có 1.000 thì cũng là 800. Hơn nữa, những nữ nhân này đều không phải là hắn dùng mạnh hoặc là tự mình động thủ đánh chết, mà là do những nữ nhân này chủ động dâng hiến tánh mạng của mình cho hắn ta. Nghe đồn Di Thiên tu luyện một loại bí thuật, có chút mùi vị thu lấy âm để bổ dương. Nữ nhân nào cùng hắn một đêm hoàn hảo, cho dù xuất sắc đến mấy, cũng phải hương tiêu ngọc vẫn. Dù vậy, cũng vẫn như trước, có nữ nhân nghĩ vô phản cố, đầu nhập vào trong lòng của Di Thiên. Đáng hận nhất chính là tên Di Thiên này, bất kể là nữ nhân của nhân tộc hay yêu tộc, đều tùy ý chấm mút. Rất nhiều nữ nhân bị hắn độc hại như vậy, cho nên bình thường mà nói, bất kể tên Di Thiên đi tới nơi đâu, những nam nhân kia đều cũng sẽ không để cho nữ nhân của mình đi ra xuất đầu lộ diện, hết sức cố gắng tránh khỏi nữ nhân trong thân nhân cùng hắn chạm mặt. Trước đó, ai cũng không nghe nói Di Thiên sẽ đến Huy Nguyệt Thành, cho nên không có người phòng bị. Nếu sớm biết, bọn họ không tránh kịp, làm sao đường hẻm nghênh đón như vậy? Nhưng giờ này, hai yêu thú cấp 9 Lôi Viêm Phi Tích kéo xe hiện thân. Di Thiên đã xuất hiện ở trước mặt mình, sao có thể nói đi là đi? Xong rồi, xong rồi. Không ít võ giả đang nhìn nữ nhân tương thân tương ái bên cạnh mình. Nhìn trong mắt các nàng lộ ra vẻ hâm mộ cùng yêu say đắm đối với Di Thiên. Hận không thể nào hiện tại xông lên bầm thay vạn đoạn tình khốn này. Nhưng điều này cũng vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Trước tiên không nói, Di Thiên chính là cường giả phản hư cảnh tầng 3. Ít có người là đối thủ của hắn. Chỉ riêng hai con yêu thú cấp 9 kéo xe thì không phải là dễ trêu chọc. Huống chi sau lưng Di Thiên còn có một cái chỗ dựa vững chắc khổng lồ. Đó chính là Thiên Nhãn Lệnh Chủ. Đó là chân chính một phương ngang dọc, là cường giả hư vương cảnh. Người nào không tiếc tánh mạng là dám hạ thủ con trai của lão ta. Thiên Nhãn Lệnh Chủ sủng ái có thừa đối với con trai, bằng không cũng sẽ không để cho Lôi Viêm Phi Tích dùng làm kéo xe cho hắn. Dương Khai đứng trong đám người cũng biết được thân phận người này từ trong tiếng kinh hô cùng tiếng nghị luận của người xung quanh. Trong lòng âm thầm có chút kỳ quái. Tiểu công tử của Thiên Nhãn Lệnh Chủ chạy đến Xích Nguyệt Thành làm gì? Theo hắn biết, 10 đại lệnh chủ trên yêu tinh đế thần quan hệ không phải là quá hòa mục. Tuy nhiên, hắn cũng không vẹn vẹn chỉ là kỳ quái mà thôi. cũng không nghĩ sâu xa, sau khi biết người chọc phát rối loạn không phải là tỳ nữ của hành cung mà mình chờ đợi, hắn không còn ý nghĩ muốn xem náo nhiệt. Ánh mắt của tà nhãn cuồng thiếu kia khiến hắn rất không thích. Đó là một loại cuồng vọng của các nữ nhân trong thiên hạ đều là sở hữu của ta. Hắn vốn định xoay người rời đi, nhưng đợi sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi ngây người. Bởi vì các võ giả vốn đứng hai bên đường phố, thời khắc này toàn bộ đều quỳ một chân trên đất, với tư thái cung kính, nghênh tiếp Di Thiên vào thành. Dương Khai quay đầu nhìn xung quanh một chút, không khỏi nhíu mày. Hắn chợt phát hiện, tự mình có chút như hạt trong bầy gà. Người vây xem vô số, thời khắc này đều quỳ một chân trên đất. Chỉ có một mình Dương Khai cô Linh Linh đứng tại nơi đó, đương nhiên có vẻ đặc biệt chói mắt. Ánh mắt của Di Thiên nhìn sang bên này, cằm hơi nâng lên. Mặc dù chỉ là ngồi trên xe thú, cũng với một loại tư thế nhìn từ trên xuống. Dương Khai bệ nghệ trong đôi mắt đó tràn ngập khí tức chèn ép. To gan! Một tiếng gầm lên truyền đến từ bên cạnh. Dây cương trên tay của võ giả yêu tộc cưỡi lang hình yêu thú dẫn Di Thiên vào thành siết một cái. Dưới thân tọa kỵ liền nhào tới trước mặt Dương Khai. Một trường tiên vung khiển trách. Còn không mau quỳ xuống đi. Người này nói rồi lập tức muốn rút roi về phía Dương Khai. Dường như là muốn cho hắn một bài học. Dương Khai thần tình lãnh đạm nhìn hắn ta. Võ giả yêu tộc ngây ra bỗng nhiên nhận ra bộ mặt của Dương Khai. Người này không phải là nhân tộc võ giả mà mấy ngày trước hỏi đường mình sao? Mình lúc đó cảm thấy hắn có chút sâu không lường được. Chương 1568. Trong lòng nghĩ như vậy, cổ tay của võ giả yêu tộc hơi rung. Vốn dĩ trường tiên quăng về phía Dương Khai cũng lệch phương hướng, đánh vào một chỗ trong hư không, truyền đến một tiếng vang giòn trên đất. Hắn tính không được sâu cạn của Dương Khai nên không dám lộ mãn. Nhưng bên kia, mặt của Di Thiên công tử là muốn hắn đến duy trì. Dù sao nhiều cường giả ưu tộc đều hành lễ với Di Thiên. Chỉ là một tên nhân tộc lại đứng tại đây, đích thực có chút không thể tưởng. Đây là sự miệt thị đối với Di Thiên, là sự vũ nhục của toàn thể yêu tộc. Cho nên trong lúc nhất thời, bò giả ưu tộc kia trái lại có chút tay chân lúng cuống, không biết làm gì cho đúng. Hắn nhìn về Di Thiên với ánh mắt nhờ giúp đỡ. Loài người nhà ngươi thật là to gan, gặp được bổn công tử, không ngờ cũng không quỳ. Di Thiên cười một cái nhẹ nhàng, dường như cả người lẫn vật vô hại, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra vẻ khinh miệt trong giọng nói của y. Thân phận tôn quý cùng thực lực siêu tuyệt của Di Thiên khiến y có tư cách nói lời như vậy. Tên nhân tộc này thề thảm rồi. Không ít võ giả trong lòng sinh ra ý niệm này, biểu lộ nhìn về Dương Khai tràn đầy ý đồng tình. Bất quá, lại là nhìn có chút hả hê. Có Dương Khai hấp dẫn lực chú ý của Di Thiên. Như vậy thì tên tài nhãn cuồng thiếu phong cách cực kém này, sợ rằng không còn nhiều tinh lực dư thừa chú ý đến các nữ nhân xinh đẹp của Huy Nguyệt Thành. Nghĩ như vậy, không ít người sinh ra lòng cảm kích đối với Dương Khai, lén lút ấn đầu nữ nhân có sắc đẹp bên cạnh mình, không cho nàng ta lộ ra diện mạo hoàn toàn. Quỳ xuống ư? Dương Khai cười ha ha, không sợ hãi chút nào, va chạm cùng tầm mắt của Di Thiên. Dựa vào cái gì? Một tên yêu tộc. Không ngờ khoác lác muốn ta quỳ xuống ư? Dương Khai bị lời nói ngông cuồng của y làm cho tức giận đến buồn cười rồi. Nói thật ra, Dương Khai không muốn gây chuyện thị phi trên yêu tinh đế thần này. Nếu là Di Thiên làm như không thấy mình, vậy thì chuyện này cũng cho qua. Người nào cũng sẽ không nói gì. Nhưng mà giờ đây, xung đột dường như có chút không thể tránh. Dương Khai đương nhiên phải lấy người đón đỡ. Chỉ dựa vào người là nhân tộc. Di Thiên cười lạnh một tiếng, khi thế vẫn mười phần như trước. Nhân tộc gặp được bổn công tử, nhất thiết phải quỳ xuống. Dường như cảm nhận được sự phẫn nộ của y, hàng con lôi viêm phi tích kéo xe cũng cuồng bạo lên, xoay đầu qua, đưa ánh mắt về vị trí chỗ Dương Khai. Trong lỗ mũi phun ra khí nóng, trong mắt thú tản ra hào quang khát máu, tàn nhẫn. Người bên cạnh Dương Khai sắc mặt đại biến, không chần chừ, rối rít tản ra, cũng không dám cùng hắn đợi chung một chỗ. Bọn họ sợ cửa thành cháy, họa lây cá ở trong chậu. Trong khoảnh khắc, lấy Dương Khai làm trung tâm, trong phạm vi phương viên mười mấy trượng chỉ còn có mình hắn. Dương Khai trở nên càng thêm chói mắt. Nhân tộc kia, trên yêu tinh đế thần, người tốt nhất chớ có làm càn, bằng không sẽ bỏ ra cái giá rất là cao. Thần sắc của Di Thiên nhìn Dương Khai một cách lạnh lùng, liền đới hai nữ nhân tuyệt sắc bên cạnh y cũng mắt hành trừng trừng về Dương Khai, dường như hắn là một người cực kỳ vô lễ. Yêu tinh đế thần là địa bàn của yêu tộc ta. Người một nhân tộc nên ngoan ngoãn cụp đuôi làm người cho tốt. Bổn công tử cũng không phải là người nhỏ mọn. Niềm tình người vi phạm lần đầu có thể làm như không thấy. Người quỳ xuống, bổn công tử tha cho người không chết. Di Thiên đưa ra một ngón tay tiếp tục gật đầu, một bộ khi phái vênh mặt hất hàm sai khiến. Nếu ta không làm thì sao? Trong mắt của Dương Khai lóe lên hàn quang, cười híp mắt nhìn Di Thiên. Đó không phải là do ngươi. Di Thiên hừ lạnh một tiếng. Tiếng nói vừa xong, lôi viêm phi tích bên trái bỗng nhiên hé miệng to. Một đoàn ánh lửa lóe lên hồ quang chợt thành hình, trực tiếp đánh qua phía Dương Khai, khí thế cực kỳ kinh người. Cảm nhận được nhiệt ý bất người cùng sát thương kinh khủng tích chứa trong đoàn lửa, gương mặt của không ít võ giả đều lộ ra hoảng hốt. Đại đa số người trong bọn chúng tuy rằng sớm nghe nói lôi viêm phi tích kinh khủng, nhưng cũng chưa tận mắt nhìn thấy. Hôm nay mới xem coi như là mở mang tầm mắt. Chẳng trách nói, phản hư cảnh tầng 2 đụng trúng lôi viêm phi tích cũng phải run sợ. Chỉ riêng một đoàn lửa này thôi thì không phải phản hư cảnh bình thường có thể ngăn. Đoàn lửa kinh khủng ập vào mặt, Dương Khai lại đứng tại nơi đó, dường như không ý thức được nguy cơ. Mãi cho đến khi quả cầu lửa đến gần, hắn mới bỗng nhiên chợt mở bàn tay, chụp tới hướng đó. Muốn chết ư? Không ít võ giả nhìn thấy một màn này, trong lòng nảy sinh ra ý nghĩ như vậy. Sự công kích của lôi viêm phi tích há dễ dàng hóa giải như vậy sao? Tên tiểu tử này nhìn cũng có chút đầu óc không bình thường rồi. Không ngờ ý đồ lấy thân thể để đối kháng. Chẳng trách dám đụng trúng Di Thiên. Thế nhưng, một màn làm cho bọn họ giật mình liền xuất hiện. Ngay lúc bàn tay của Dương Khai bắt được đoàn lửa này, hắn cũng không trực tiếp bị đốt thành tro bụi như mọi người đã nghĩ. Trái lại, đoàn lửa trên tay hắn truyền ra một tiếng vang nhỏ thổi phù. Một cổ lực lượng dao động cực kỳ huyền diệu lóe lên. Lóe ra một cái rồi biến mất. Đoàn lửa kinh khủng kia dường như một quả bóng xì hơi, thu nhỏ với tốc độ cực nhanh, rốt cuộc biến mất không thấy. Dương Khai không bị thương chút nào, từng trận thanh âm hít hà khí lạnh vang lên liên tục. Di Thiên rốt cuộc chậm rãi ngồi thẳng người, đẩy ra nữ nhân nằm trên đùi hắn, trong mắt truyền đến một loại tin tức không khỏi lẩn tránh. Được, phản hư cảnh tầng 2. Di Thiên toét miệng nở nụ cười, lộ ra một miệng răng trắng như tuyết. Chẳng trách là dám càn rỡ như vậy, thì ra là có chút bản lĩnh. Vào nháy mắt Dương Khai xuất thủ, y đã nhìn ra tu vi cảnh giới của nhân tộc này. Phản hư cảnh tầng 2, trên yêu tinh đế thần đã không tính là yếu rồi, đừng nói hắn còn là một nhân tộc. Yêu tinh đế thần lấy yêu tộc độc quyền, tuy rằng vật tư dư thừa, linh khí thiên địa nồng đậm, nhưng trong nhân tộc hiếm thấy có thể hiện ra cường giả của phản hư cảnh. Người có loại tư chất này sớm bị bóp chết từ trong trứng nước. Yêu tộc không thể nào để cho nhân tộc chiếm thế chủ đạo. Bọn họ giữ lại cho nhân tộc kẻ hở sinh tồn, chẳng qua là nhìn trúng các loại độc đáo thiên phú của nhân tộc thôi. Sao có thể để cho nhân tộc có cơ hội đảo khách thành chủ chứ? Cho nên, sau khi Di Thiên nhận ra Dương Khai là phản hư cảnh tầng 2, y lập tức cảm thấy hứng thú, đứng trên xe thú vung tay rồi hừ lạnh nói. Giết hắn đi! Hai yêu thú cấp 9 lập tức cuồng bạo, rồi đích đứng thẳng người, mở ra cái miệng rộng, trong miệng có dấu ngọn lửa cùng sấm sét đang phập phồng. Một trận rối loạn diễn ra nơi cửa thành. Đại đa số võ giả đều nhanh chóng chạy thoát đi tứ tán. Dương Khai thì cười ha ha. Hai súc sinh mà cũng dám càn rỡ ư? Ánh sáng vàng lóe lên, hai đạo kim huyết ti dưới Dương Khai khống chế, nhiều mũi tên rời cung, bắn xuyên qua về lôi viêm phi tích. Hai đạo hỏa trụ rôi đít phun ra từ trong miệng của lôi viêm phi tích đón đỡ kim huyết tì, nhưng vẫn như trước

Chương 1569. Nhưng đã muộn rồi. Dương Khai bước xa như bay, vọt tới trước mặt của con lôi viêm phi tích thứ hai. Thân hình uốn éo chui thẳng vào trong miệng to của nó đang mở. Ngay sau đó, tiếng vang cực kỳ kinh khủng truyền đến từ trong cơ thể của lôi viêm phi tích, khiến cho người ta da đầu tê dại. Mắt thường có thể thấy, sau từng vòng dao động năng lượng nổ tung lan tràn xuống từ cần cổ của nó, rốt cuộc biến mất chỗ tai và bụng. Bụng của lôi viêm phi tích nổ ra một cái lỗ thủng to. Thân ảnh của Dương Khai thoát ra từ trong đó. Còn lôi viêm phi tích thứ hai ngã xuống đất ầm ầm, khí tức hoàn toàn không có. Hết thảy đều phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Từ khi Di Thiên hạ lệnh đánh chết Dương Khai, đến lúc Dương Khai xuất thủ giết được hai con lôi viêm phi tích, trước sau bất quá thời gian chỉ ba hơi thở mà thôi. Biến cố này đã xảy ra cực nhanh, gần như khiến tư duy của người vây xem không thể đuổi kịp. Mãi cho tới khi Dương Khai thoát ra từ bụng của con lôi viêm phi tích thứ hai, bọn họ lúc này mới chợt lấy lại tinh thần. Hai con yêu thú bậc chín cường đại lại cứ như vậy mà chết đi. Đây là lôi viêm phi tích ư? Nó không phải là yêu thú nhỏ yếu, chỉ có điều nó có chút giống với lôi viêm phi tích sao? Trong lòng mỗi người đều sinh ra loại ý nghĩ này, khiếp sợ mờ mịt nhìn Dương Khai. Phong cách chiến đấu cuồng bạo lỗ mãng khiến mọi người đều nhìn hoa mắt, hơn nữa lại vạn phần hoảng hốt. Yêu tộc chiến đấu vốn dĩ lấy lộ mãn cuồng bạo trứ sừng, đó cũng là điều mà từ trước đến nay họ lấy làm tự hào. Bọn họ cảm giác tộc của mình chiến đấu mới là chiến đấu chân chính. Về phần nhân tộc, thật sự là quá khoa chân múa tay. Nhưng mà tên nhân tộc trước mặt đụng trúng Di Thiên công tử lại lấy một loại phương thức càng thêm chấn động tâm linh. Hoàng mỹ giải thích cái gì mới gọi là chân chính lộ mãn cuồng bạo. Toàn trường yên tĩnh, ngay cả Di Thiên cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Dương Khai, vì rốt cuộc phát hiện ra tên nhân tộc này dường như có chút không dễ chọc. Hai con lôi viêm phi tích dùng kéo xe, tuy rằng bởi vì từ nhỏ được thuần dưỡng, bị mất chút ít giả tính, không so được với những đồng tộc yêu thú thổ xanh thổ trường bên ngoài, nhưng không phải là một tên phản hư cảnh tầng 2 nó giết liền giết. Ở trước mặt hắn, yêu thú kém xe của mình lại không có nửa sức lực phản kháng, lập tức song song bị mất mạng. Di Thiên tự hỏi, mình sợ rằng làm không được. Y nghi ngờ thả thần niệm ra, dò xét trên người của Dương Khai, phát hiện tên nhân tộc này đúng là phản hư cảnh tầng 2, cũng không có ẩn nấp điều gì. Di Thiên nheo hai mắt, bên trong con người lóe lên thần thái cực kỳ tà dị. Không giải thích được, huyết dịch trong người bỗng nhiên có chút sôi trào. Yêu tộc đều là hiếu chiến, Di Thiên thân là tiểu công tử của Thiên Nhãn lệnh chủ. Tuy rằng địa vị tôn quý, nhưng lại khát máu cùng điên cuồng trong thâm tâm, cũng không bởi vì thân phận của y mà có điều cắt giảm đi. Ngược lại, càng hơn đồng tộc. Y cảm thấy Dương Khai nhất định là một đối thủ tốt, có lẽ có thể làm cho mình buông tay chân ra, hào hảo chiến đấu một phen. Một trận tiếng vang kỳ dị hơi nhỏ bỗng nhiên truyền ra từ trong cơ thể của Di Thiên, gần như không thể phát hiện ra. Mỗi một vị trí trên thân thể của hắn đều ở một loại biên độ rung chuyển cực kỳ vi diệu. Đó là điềm báo trước dấu hiệu hưng phấn. Đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, mấy đạo quang mang từ xa gần bay đến. Người còn chưa tới, một tiếng gầm đã truyền lên. Ngay sau đó, mấy đạo ánh sáng rơi xuống trước người. Đợi sau khi thấy rõ thi thể của yêu thú cùng không khí khẩn trương trước cửa thành thì không khỏi ngẩn ngơ. Mà cách nạp đại nhân, vợ giả yêu tộc cưỡi lang yêu hình thú trước đó nhanh chóng vọt đến trước mặt của người này cùng kính hành lễ. Thành chủ của Huy Nguyệt Thành, cường giả yêu tộc Mã Cách Nạp, thân là người đứng đầu một thành, đương nhiên lão ta là tu vi phản hư cảnh tầng 3. Nhưng lão ta tuy rằng thân là thành chủ của Huy Nguyệt Thành lại không biết chuyện gì ở nơi đây, thậm chí ngay cả Di Thiên đến cũng không biết. Đó cũng không phải là tin tức của Mã Cách Nạp không có linh thông, mà thật sự là Di Thiên rất không theo lẽ thường xuất bài. Vốn dĩ một đội vò giả cưỡi lang hình yêu thú chỉ là phụ trách tìm hiểu hành tung của Di Thiên, sau đó hồi báo trở về. Bên ngoài hành cung đương nhiên sẽ phái ra nhân thủ tới tiếp đón y, sẽ trực tiếp đón y đến chỗ của hành cung. Làm gì hiểu được Di Thiên căn bản không để cho vào giả yêu tộc kia truyền tin. Trái lại, sau khi y cùng đội ấy hội hợp, cưỡng bức hiếp bách, khiến cho bọn họ dẫn mình đi thẳng tới Huyền Nguyệt Thành. Y hiển nhiên cũng biết phong cách không tốt của mình, để tới chỗ nào đều rất không được hoan nghênh. Để tránh tin tức tiết ra ngoài dẫn đến Huyền Nguyệt Thành cư dân có chuẩn bị giấu đi mỹ nữ, y căn bản không để cho người thông báo thành chủ Huyền Nguyệt Thành. Y trực tiếp đến nơi này như vậy, chuẩn bị săn bắt trước một phen, rồi mới đi đến hành cung của Xích Nguyệt lĩnh chủ. Ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng vừa vào thành liền bị Dương Khai tên nhân tộc này khiêu khích đến quyền uy. Ngay cả hai con yêu thú cấp 9 dùng để kéo xe đều mất mạng. Di Thiên công tử! Mà Cách Nạp liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của Di Thiên, sắc mặt không khỏi xa xầm. Từ trong lòng, lão không chào đón tên Di Thiên này đến thành trì của mình để gây sóng gió. Di Thiên đã gặp qua Mã Cách Nạp. Di Thiên không có mời mà tự tới. À, xin tiền bối không lấy làm phiền. Di Thiên mỉm cười cung tay, vẫn ôn văn nhị nhã như trước, nụ cười rạng rỡ, khiến vô số nữ nhân trở nên si mê. Đã xảy ra chuyện gì? Mã Cách Nạp trầm mặt, nhìn về vợ giả yêu tộc cưỡi trên lưng lan hình yêu thú. Trên đầu của vợ giả yêu tộc này tứa ra mồ hôi lạnh, biết thành chủ đại nhân rất không cao hứng, nên không dám che giấu điều gì, vội vàng nói sơ lược một lần tất cả mọi chuyện. Sau khi Mã Cách Nạp nghe, Dương Khang không ngờ đánh chết yêu thú kéo xe của Di Thiên, lão ta lập tức quát một tiếng, ánh mắt sắc bén tập trung nhìn qua Dương Khai. Lão ta tuy rằng không thích tên Di Thiên này trên địa bàn mình trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng mà một nhân tộc dám đụng trúng nhân vật yêu tộc cao quý, cũng không phải lão ta có thể dễ dàng tha thứ. Hai bên đối lập, trái lại, lão ta không có gì chán ghét đối với cách làm không mời tự tới của Di Thiên. Tuy nhiên, tên nhân tộc này là ai? Không ngờ có thể trong thời gian ngắn đánh chết hai yêu thú bậc chính như vậy. Thực lực có chút không phải là chuyện đùa. Lão ta nghi ngờ quan sát Dương Khai, như thế nào cũng nhớ không nổi, trong nhân tộc xuất hiện cao thủ như vậy. Dương Khai lại không phản ứng với lão ta, mà lặng lẽ cảm giác một lát, bỗng nhiên phất tay một chiêu. Hai đạo kim quang chia nhau bắn ra từ trong thi thể của hai con lôi viêm phi tích chết đi. Hai đạo kim quang này như có linh tính, quấn quanh đầu ngón tay của Dương Khai, bơi lội không chừng. Nhìn hai đạo kim huyết ti vàng đỏ hai màu hỗn hợp, Dương Khai lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn đang xem xét, không tìm được yêu thú thích hợp, ngưng luyện huyết thú bí thuật. Không ngờ tới nơi đây là lượm được hai con. Cho nên sau khi hắn cùng Di Thiên xảy ra xung đột, hắn mới có thể không chút do dự xuất thủ. Huyết thú bí thuật do tinh hồn cùng máu thịt tinh hoa của hai con yêu thú cấp 9 ngưng luyện mà thành, cũng xem là không tệ. Sau khi hắn thu hồi kim huyết ti, thân thể của lôi viêm phi tích chết trên mặt đất chợt khô quắc, dường như một quả bóng xì hơi, toàn thân tinh hoa bị hút sạch vào khoảnh khắc đó. Di Thiên à lên một tiếng, hai mắt sáng ngời. Đây là bí thuật gì? Y dường như rất hứng thú, trong mắt lộ ra ngạc nhiên, nhìn hai đạo kim huyết ti giữa ngón tay của Dương Khai, ánh mắt không nháy. Mặc dù là đại nhân vật có thân phận tôn quý trong yêu tộc, nhưng mà Di Thiên rất là hứng thú đối với các loại bí thuật của nhân tộc. Nhân tộc trên sự cường độ cùng lực lượng của thân thể không thể nào so với yêu tộc, nhưng mà trên lĩnh vực khai sáng bí thuật lại là yêu tộc thúc ngựa cũng không theo kịp. Hai chủng tộc đều có ưu thế của riêng mình. Di Thiên am hiểu sâu điều này, cho nên y rất không giống với rất nhiều cường giả của yêu tộc khác, cũng không bài xích, khinh bỉ bí thuật của nhân tộc, không cho rằng đó là khoa chân bố tay. Ngược lại, nguyện ý tâm tình, lắng nghe, điều nghiên, lĩnh ngộ. Với thân thể cường hãn của yêu tộc, phối hợp với bí thuật thiên biến vạn hóa, quỷ bí vô thường của nhân tộc, Di Thiên tin rằng mình sẽ có một ngày khai sáng ra một trường phái. Y có thể đi xa hơn một chút so với phụ thân mình là Thiên Nhãn lĩnh chủ, đứng ở đỉnh cao nhất của yêu tinh đế thần, trở thành người đứng đầu của 10 đại lĩnh chủ. Vị trí này đã bỏ không rất là lâu rồi. Giờ này y rất cảm thấy hứng thú đối với bí thuật kim huyết ti của Dương Khai. Y nghiên cứu qua không ít bí thuật của nhân tộc, cho nên rất có nhãn lực. Nhìn một cái là nhìn ra hai đạo kim huyết ti kia không phải là tầm thường. Hơn nữa, sau khi nó bay bắn đi ra từ trong cơ thể của lôi viêm phi tích, hai đạo kim huyết ti dường như có linh tính. Chiếm lấy nó thôi. Trong lòng của Di Thiên lập tức lóe lên ý niệm bá đạo này. Chuyện này đương nhiên chỉ vào Dương Khai ra lệnh. Nhân tộc kia, giao đồ trên tay của ngươi cho bổn công tử. Chuyện lúc trước bổn công tử có thể không nhắc tới. Dương Khai dương mắt nhìn hắn một chút, biểu môi mỉm cười, tâm niệm chợt động. Hai đạo kim huyết ti quấn quanh trên ngón tay biến mất không thấy, lời giản dị ý sâu xa. Không cho. Nghe vậy Di Thiên cau mày nhìn Dương Khai một cách là lạ rồi cười ha ha nói. Nhân tộc kia, người có phải đầu óc có chút không bình thường hay không? Người cho rằng đánh chết hai con yêu thú kéo xe cho bổn tướng thì có thể dễ dàng yên thân được ư? Người cho là người còn có thể sống được rời khỏi Huy Nguyệt Thành này sao? Muốn còn sống thì ngoan ngoãn cùng bổn công tử hợp tác. Ta có thể tha cho người một cái mạng. Người chớ rượu mời không uống là thích uống rượu phạt. Lúc y nói chuyện, thành chủ Huy Nguyệt Thành mà cách nạp cùng mấy vị cường giả phản hư cảnh bên cạnh đều mắt lom lom nhìn Dương Khai, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, dạy dỗ mạnh tay hắn một phen. Trên thái độ đối đãi Dương Khai, Mã Cách Nạp vô điều kiện đứng về phía Di Thiên, cho nên thần sắc của lão bất thiện nhìn Dương Khai, lạnh lùng nói. Tiểu tử, chớ không biết điều, ở Huy Nguyệt Thành ta không cho phép người càng rỡ. Càng rỡ sao? Dương Khai liếc nhìn lão ta, một thân cuồng vọng không kềm chế được, không mảy may có ý tứ cho lão ta thể diện mà hùng hổ dọa người. Ta cứ có ý như vậy đó. Sao, người cắn ta ư? Thật là ngông cuồng. Mã Cách Nạp kêu la như sấm. Lão ta sống đã nhiều năm như vậy, thật đúng là chưa từng thấy qua nhân tộc nào không coi ai ra gì như thế này. Giả mắt cả yêu tinh đế thần, có nhân tộc nào không biết trời cao đất dày như hắn không chứ? Mặc dù nhân tộc có cường đại đi chăng nữa, gặp được yêu tộc cũng phải khách khí. Hưởng chi, mình còn là người đứng đầu của một thành. Lão ta nhìn Di Thiên. Di Thiên đúng dịp cũng trông lại bên ấy. Tầm mắt của hai người giao nhau đều nhìn thấu tâm tư của hai bên. Liền thủ đánh chết hoặc là bắt tên nhân tộc này. Nếu không, yêu tộc còn có mặt mũi gì có thể nói. Thế nhưng, vẫn không chờ cho bọn chúng động thủ. Một chỗ của Huy Nguyệt Thành bỗng nhiên truyền đến một cổ dao động năng lượng cực kỳ cổ quái. Di Thiên cùng Mã Cách Nạp đều là phản hư cảnh tầng 3, đương nhiên đều có điều phát giác trước tiên. Làm cho bọn họ hồ nghi không hiểu, chính là bọn họ không có cách nào phán đoán dao động năng lượng đó rốt cuộc là cái gì dẫn phát. Dương Khai biến sắc, ngẩng đầu nhìn thoáng qua vị trí của dao động năng lượng truyền đến, cau mày trầm tư một chút. Rất nhanh sau đó, Dương Khai như nhớ ra điều gì, thân hình thoát một cái bay về phía bên kia tốc độ rất nhanh. Chương 1570. Đứng lại cho ta! Mà Cách Nạp giận dữ, trong nháy mắt Dương Khai có động tác, hùng hăng đấm ra ngăn chặn Dương Khai. Một tia ánh sáng tím lóe lên, Dương Khai tế ra chiếc khiên tím, dễ dàng đón đỡ, bước chân không ngừng lao vút về bên kia. Hắn có cảm giác rất xấu, nào còn chần chừ ở lại nơi đây. Người lóe lên, trong người trào ra dao động lực lượng không gian, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Mà Cách Nạp cùng Di Thiên ngây người ngay tại trận. Bọn họ không nhìn ra được bộ đồ Dương Khai rời đi ra sao. Rõ ràng ánh mắt cùng thần niệm đều tập trung trên người thanh niên kia, nhưng đối phương lại dễ dàng trốn thoát. Hai vị cường giả yêu tộc không khỏi thần sắc ngưng trọng liếc nhau, đều tiến về nơi phát ra năng lượng. Bọn họ cũng rất muốn biết ở bên kia đã xảy ra chuyện gì. Tại sao truyền ra dao động năng lượng cổ quái như vậy? Huy Nguyệt Thành, trước một khách điếm có không ít võ giả tụ tập. Nhưng võ giả này bị thu hút tới. Hai tộc nhân yêu đều có, lúc này đều đứng ở con phố đằng trước, chỉ trỏ vào bên trong xì xào bàn tán. Khi Dương Khai chạy đến, liếc nhìn bầu trời, toát ra nụ cười khổ bất đắc dĩ. Cảm giác không hay của hắn quả nhiên đã được chứng thực. Chủ nhân khách điếm cũng đứng phía trước, lúc này còng lưng, hai tay luồn vào ống tay áo cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời giống như phần lớn mọi người. Ánh mắt lóe lên có chút phức tạp như đang nhận biết điều gì. Khi Dương Khai chạy đến, hắn lập tức phát hiện, vẫy tay gọi. Tiểu tử, qua bên này. Dương Khai liếc hắn, liền nhảy tới bên cạnh có chút xin lỗi. Lão tiên sinh, chỉ sợ làm ngài thêm phiền rồi. Lão giả cười ha ha rồi lắc đầu. Ai, phiền phức gì chứ? Phiền phức của cậu mới là lớn hơn. Nói rồi nhàn nhạt liếc hai vị cường giả yêu tộc Mã Cách Nạp thành chủ cùng Di Thiên, khóe miệng không khỏi có chút co rút. À, hình như rắc rối của người không chỉ có một. Dương Khai cười cũng không biết phải nói ra sao. Nếu chỉ bị hai người Mã Cách Nạp cùng Di Thiên chú ý, Dương Khai không sợ. Cùng lắm thì thi triển bí thuật không gian, mang theo tiểu sư tỷ phủi mông bỏ trốn. Yêu tinh đế thần lớn như vậy, còn không có chỗ nào cho bọn họ ẩn thân ư. Hướng chi, dưới tu vi phản hư cảnh, hắn không có sợ ai. Thật nếu như đánh nhau, Dương Khai dám lộn ngược cả Huy Nguyệt Thành. Nhưng bây giờ, dị tượng hiện tại làm hắn rất là đau đầu. Đi đến đây, hắn liếc một cái liền nhìn ra dị tượng này là do tiểu sư tỷ. Mấy ngày nay, Hạ Ngân Thường vẫn ở trong khách điếm, luôn dùng các nguyên vật liệu luyện chế linh đan tăng lên tu vi. Dương Khai cũng không quấy rầy nàng. Nào ngờ ở chỗ này, tiểu sư tỷ là luyện chế ra linh đan khủng khiếp. Dương Khai từng có kinh nghiệm như vậy, cho nên nhận ra được, dị tượng này rõ ràng là dấu hiệu đan dược sinh ra đan vân. Năm đó hắn tại Vũ Bộc Tinh luyện chế ra một viên linh đan thuộc tính hỏa có đan vân, dùng để cứu chữa Tuyết Nguyệt bị Huyền Âm Quỷ Thủy tổn thương. Đã xuất hiện tình cảnh như thế này, cực kỳ tương tự với hiện nay. Từ khi Dương Khai luyện đan cho tới nay, chỉ có một viên linh đan sinh ra đan vân. Hắn cũng biết đan vân thật sự chỉ là may mắn gặp được, không giống với đan văn. Bằng tay nghề luyện đan của hắn hiện tại có thể không chế được một nửa sinh ra đan văn. Nhưng mà làm sao để đan dược sinh ra đan vân, hắn không có một chút đầu mối. Tiểu sư tỷ thể chất đặc thù, được trời yêu quý, có thể làm được đến nước này là điều đương nhiên. Nhưng mà nơi đây là yêu tinh đế thần, là Huy Nguyệt Thành. Một khi linh đan xuất thế, khẳng định sẽ dẫn đến vô số cường giả chú ý. Nhất là Mã Cách Nạp cùng Di Thiên vừa mới xung đột cùng Dương Khai, khẳng định sẽ không bỏ qua viên linh đan này. Thậm chí sẽ không bỏ qua cho Hà Ngân Thường. Luyện đan sư có thể luyện chế được đan dược có đan vân, hiển nhiên là tạo hóa đỉnh phong, xứng danh tông sư, nhân tài nghịch thiên như vậy yêu tộc làm sao có thể bỏ qua. Thần sắc của Dương Khai lóe lên, trong lọc xẹt qua rất là nhiều ý tưởng, suy tính lợi hại bên trong. Hắn không thể nào ngăn Hà Ngân Thường. Luyện đan chú ý là ngộ tính cùng cơ duyên. Tiểu sư tỷ có thể đi ra bước này có tác dụng cực lớn đối với nàng. Hiện giờ nếu như ngăn, vậy coi như phá hỏng lần cảm ngộ này. Nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến thành tựu sau này của nàng. Chỉ có thể tùy ý cho nàng luyện chế ra linh đan. Xem ra tiếp theo rất là rắc rối đây. Trong lòng quyết định, ánh mắt Dương Khai trở nên sắc bén, lạnh lẽo như lưỡi dao. Mã Cách Nạp cùng Di Thiên đều kinh ngạc nhìn bầu trời. Ngay bên trên khách điếm, linh khí thiên địa lập tức tụ tập đông đúc, bị thứ gì thu hút, bằng mắt thường cũng thấy được, nó tạo thành hình lốc xoáy, đang xoay tròn, còn đang hấp thu linh khí thiên địa trở nên lớn mạnh hơn. Mã Cách Nạp tiền bối, đây là gì? Là dị bảo xuất thế ư? Tuy rằng Di Thiên rất có tầm mắt, nhưng cũng không thấy qua cảnh tượng đan vân được sinh ra, cho nên rất mơ hồ, đành phải hỏi Mã Cách Nạp. Mà Cách Nạp cau mày tập trung nhìn bầu trời, cũng đang chú ý phán đoán xem dị tượng này là do cái gì dẫn đến. Nghe vậy thì lắc đầu đáp. Bổn thành chủ cũng không đoán ra. À, ngay cả tiền bối cũng không nhận ra ư? Di Thiên kinh ngạc. Thế gian bao la không thiếu chuyện lạ kỳ. Bổn thành chủ không nhận ra cũng không có gì ngạc nhiên. Ai trong các người nhìn ra được là cái gì dẫn tới dị tượng này? Mà Cách Nạp quay đầu hỏi những phản hư cảnh khác, mọi người đều lắc đầu tỏ vẻ chưa từng nghe. Vậy thì thật là thú vị rồi. Di Thiên mỉm cười sáng lạng, nụ cười của hắn rất có mị lực, luôn lộ ra hàng răng trắng tinh, phối hợp dung mạo tà mị của hắn cực kỳ có sức hấp dẫn, làm cho không ít nữ tính âm thầm chú ý hắn đều hoa mắt. Xem thế này, không giống có người thăng cấp hay tu luyện bí thuật, cũng không giống dị bảo xuất thế. Vậy là nguyên nhân gì dẫn phát thành? Muốn biết thì đơn giản thôi, xem thử là biết ngay. Một cường giả phản hư cảnh tầng 2 bên cạnh Mã Cách Nạp lên tiếng, nói rồi liền không kiên kỵ thả thần niệm ra, tra xét bên trong khách điếm. Thần niệm của hắn còn chưa kịp vươn vào trong, bỗng nhiên nhận ra một cỗ hơi thở nguy hiểm ập đến. Thần niệm của hắn truyền về hơi nóng tựa như đang bùng cháy. Tiếng kêu thảm thiết vang, cường giả yêu tộc này lùi lại mấy bước, ôm đầu đau như muốn nứt ra, sắc mặt trắng bệch. Thoáng cái, tất cả mọi giả đều nhìn về phía Dương Khai. Bọn họ đều cảm giác vừa rồi chính là Dương Khai thả ra lực lượng thần thức đẩy lùi người kia, khiến hắn bị thương. Sắc mặt Mã Cách Nạp âm trầm như nước, Dì Thiên cười cợt. Đây chỉ là cảnh cáo, ai dám tùy tiện tra xét, đừng trách ta không khách khí. Dương Khai đứng chặn ngay trước mặt, giọng nói lãnh đạm, âm trầm. Bây giờ là lúc mấu chốt mà tiểu sư tỷ luyện chế đan dược, ngay cả hắn còn không dám quấy rầy, làm sao có thể cho vào giả yêu tộc dùng thần niệm theo dõi? Lỡ như quấy nhiễu Hạ Ngưng Thượng luyện đan thì sao đây? Đều là phản hư cảnh tầng 2, nhưng thi đấu thần niệm, vào giả yêu tộc lại không chịu nổi một đòn, làm cho Mã Cách Nạp cùng Di Thiên vốn đã coi trọng Dương Khai, bây giờ là càng thêm nghiêm nghị. Tiểu tử kia! Mã Cách Nạp trầm thấp quát. Người hạ quyết tâm muốn đối nghịch cùng yêu tộc ta sao? Có gan, nhưng mà người không biết tự lượng sức mình. Di Thiên cũng cười hăng hắc nói, nhàn nhạt châm chọc. Dương Khai không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ. Không ai dám hoài nghi quyết tâm của Dương Khai. Những vài giả yêu tộc khác vốn còn rục rịch muốn thả ra thần niệm, lúc này cũng dập tắt ý này, ánh mắt toát ra kiên kỵ. Rõ ràng tên nhân tộc này không chỉ có thân thể cường tráng như yêu tộc, mà còn làm cho tất cả yêu tộc cảm giác như đối mặt với một ngọn núi cao ngất, che chắn mọi mưa gió cho khách điếm đằng sau. Tự dưng, một số yêu tộc kiên kỵ Dương Khai, đồng thời trong lòng cũng sinh ra bội phục. Không phải nhân tộc nào cũng có gan như vậy, dám một mình đối mặt đồng đảo cường giả yêu tộc, trừng mắt nhìn mà không đổi sắc. Được, được, được. Tiểu tử ngươi nhiều lần không có coi bổn thành chủ ra gì, không coi yêu tộc ta ra gì, thậm chí còn dám chống đối Di Thiên công tử. Hôm nay, nơi này là chỗ người chôn thầy. Hy vọng ngươi đã chuẩn bị tâm lý. Mà Cách Nạp không nhịn được nữa. Hắn vốn đã rất cực kỳ bất mãn với Dương Khai. Bây giờ thái độ Dương Khai ác liệt cứng rắn như vậy, hắn làm sao chịu thỏa hiệp. Chuẩn bị giết tên nhân tộc này trước rồi nói sau. Về phần bên trong khách điếm ẩn chứa huyền cơ gì, để sau tra xét cũng không có muộn. Tiểu tử, ngươi xong đời rồi. Di Thiên hả hê nhìn Dương Khai, trong mắt tràn ngập sát khí. Hắn biểu hiện có vẻ tiêu sái, nhưng Dương Khai đánh chết hai con yêu thú cấp 9 kéo xe của hắn. Hắn làm sao nhịn được chuyện này? Giờ vừa lúc liền thủ cùng với Mã Cách Nạp. Tất cả phản hư cảnh đều âm thầm thúc đẩy năng lượng, sẵn sàng xuống tay với Dương Khai. Muốn mạng của ta ư? Phải xem các người có bản lĩnh này hay là không? Dương Khai hừ lạnh, lực lượng vô hình lấy hắn làm trung tâm ầm ầm lan tỏa. Tất cả vò giả bị lực lượng bao phủ đều không khỏi sinh ra ảo giác như chìm trong vũng bùn. Thánh nguyên vận chuyển không ổn, kinh mạch tắc nghẽn. Là thế. Dương Khai vừa tung ra thế, Mã Cách Nạp không khỏi biến sắc. Hắn hoảng sợ phát hiện, ngay cả bản thân, trình độ thế cũng không theo kịp tên thanh niên nhân tộc này. Sao lại như vậy được? Mình là phản hư cảnh tầng 3, đối phương chẳng qua chỉ là phản hư cảnh tầng 2. Tuy rằng kém một tầng giới nhỏ, nhưng một tầng nhỏ này lại chênh lệch trời đất mới đúng. Dựa vào cái gì mà hắn còn mạnh mẽ hơn mình? Các vợ giả yêu tộc vội vàng thi triển ra thế, chống đỡ Dương Khai. Nhưng ngay cả như vậy cũng không thể hoàn toàn loại bỏ ảnh hưởng vô hình. Không chỉ như vậy, mỗi một vợ giả yêu tộc đều nhận ra. Trong thế của nhân tộc này còn xen lẫn một tia lực lượng đặc biệt. Nó làm cho bọn họ như lọt vào trong hầm băng. Im lặng tắt tiếng, giống như chỉ cần mình khẽ động đậy là lập tức sẽ bỏ mạng ngay. Kết thúc tập 293 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.